Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 483. Chương 483 đoàn người trở về thành, mọi người xem thẳng trừng mắt, trận chiến tranh này, liền như vậy giải quyết, sự thật xác thật như thế, nguyên bản kiêu ngạo quân địch, chết chết, trốn trốn, nơi tụ tập ngoại đất chống thượng, nháy mắt sạch sẽ. Trừ bỏ lưu lại bốn cái hố to cùng đầy đất thi thể ở ngoài. Không còn có quân địch bóng dáng, đường thời gọi hồi chiến tranh cự thú. Chảo vào phòng, liền bắt đầu một con rửa sạch, lại đem trộn lẫn thịt nát nước bẩn bài xuất chiến tranh nhà xưởng. Hắn tuy rằng không có thói ở sạch, nhưng là nhìn như vậy ghê tởm thịt nát cha dừng lại ở kim loại bổng thượng. Chờ thu hành tẩu chiến tranh nhà xưởng lúc sau. Tổng cảm thấy này đó thịt cha đều sẽ tiến vào hắn trong cơ thể giống nhau. Cả người không thoải mái. Vẫn là rửa sạch sạch sẽ hảo, chiến tranh kết thúc. Trên tường thành truyền đến tiếng hoan hô. Mỗi người đều hưng phấn la to. Có bước chân mau, đã mở ra cửa thành. Nghênh đón bọn họ vào thành, đồng dạng đứng ở phòng ngự trên tường Viêm Cảnh. Đem vừa rồi kia một màn đều xem ở trong mắt. Viêm Tự bọn họ mấy cái dễ dàng như vậy liền đem quân địch đánh chạy. Thắng trận này, thoạt nhìn thật là nói không nên lời nhẹ nhàng. Nếu đổi lại bọn họ tới, còn không biết phải dùng nhiều ít thức tỉnh quân tánh mạng tới điền đâu. Viêm Cảnh tự mình ra khỏi thành, nghênh đón trở về Viêm Tự, nghênh ra tới thức tỉnh quân. Đầu tiên nhìn đến không phải Viêm Tự, mà là mang theo thấp thỏm dân chúng bình thường. Bọn họ nhìn trước mắt cửa thành thượng, viết đại đại hoa hạ thành, mấy chữ, đôi mắt đều trợn tròn, đây chính là toàn bộ hoa tôn vực an toàn tính tối cao nơi tụ tập. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình cư nhiên có một ngày sẽ tới hoa hạ thành tới. Vui sướng, khẩn trương, thấp thỏm, chờ mong, trong khoảng thời gian ngắn các loại tâm tình toàn bộ vọt tới. Làm cho bọn họ chỉ có thể không biết làm sao đứng trên mặt đất thượng. Không dám loạn đi, chỉ nghĩ chờ Viêm Tự đại lĩnh quân xuống dưới lúc sau an bài. Bọn họ cái gì đều nghe Viêm Tự đại lĩnh quân, mệnh đều là hắn cứu, còn có cái gì không muốn đâu. Chờ dân chúng đều xuống dưới, tiếp theo xuống dưới chính là thức tỉnh quân, lúc sau mới là Viêm Tự đám người. Đường thời trực tiếp từ nhỏ nhất hào hành tẩu chiến tranh nhà xưởng xuống dưới. Giơ tay vung lên liền thu như vậy cái đại gia hỏa. Không ít người đều trơ mắt nhìn. Lợi hại như vậy một chương máy móc tạp bị đường thời thu hồi đi, đường thời đứng ở thang nói phía. Dưới, chờ Viêm Tự bọn họ xuống dưới, trên đường vất vả. Rốt cuộc đã trở lại, Viêm Cảnh đi tới. Chủ động mở miệng, Viêm Tự gật gật đầu. Thu phía sau máy móc đi bộ cự voi. Nhị thúc đâu? Vừa mới ta đã thông chi ba. Lúc này ba cùng tam thúc đều chạy trở về đâu? Viêm Tự trở về. Khẳng định trước tiên muốn gặp bọn họ. Cho nên Viêm Cảnh trước đó liền liên lạc hảo. Viêm Tự lại lần nữa gật đầu. Không có lại nói. Mang theo đường thời đám người đi nhanh hướng nơi tụ tập đi. Ngay cả chào đón chuẩn bị lôi kéo làm quen vài tên đại lĩnh quân. Cũng không có thời gian phản ứng, chung quanh vây quanh không ít thức tỉnh quân, đều thực hưng phấn điểm mũi chân quan khán cái này hoa tôn vực mạnh nhất thức tỉnh giả Viêm Cảnh. Nhìn thoáng qua phía sau những người này, đi mau vài bước đuổi theo Viêm Tự, những người này làm sao bây giờ, như thế nào an bài, những người này đều là Viêm Tự mang về tới, không biết là nơi nào tới, liền như vậy cái gì đều không nói đặt ở cửa. Phi thường không thích hợp Viêm Tự cơ hồ muốn đem bọn họ mang về tới người cấp quên mất. Nghe Viêm Cảnh vừa nói, dừng lại bước chân, xoay người nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lượng một trầm tư, mới nói, bọn họ đều là thái gia thành người sống sót, ngươi phụ trách an bài một chút bọn họ nơi đi đi, Viêm Tự nói chuyện thanh âm không có có thể đè. Thấp, thế cho nên phụ cận tất cả mọi người nghe thấy được. Tất cả đều hít ngược một hơi khí lạnh, tràn đầy khó có thể tin, một cái SSSS cấp nơi tụ tập. Dân cư chừng hàng trăm hàng ngàn vạn, nhưng trước mắt những người này, phỏng chừng liền tam vạn người cũng không tới. Nói cách khác, những người khác tất cả đều gặp nạn. Viêm Tự làm lơ bọn họ khiếp sợ, nói xong câu đó, liền rời đi, vào thành lúc sau, Đường Thời trực tiếp lấy ra, giáp sát trùng. Cái này là trước mắt tốc độ nhanh nhất thay đi bộ công cụ. Có thể ngắn lại không ít thời gian, Viêm Cảnh không có đi theo cùng nhau trở về. Mà là lưu lại xử lý Thái Gia Thành mang lại đây người sống sót. Nhìn đến những người khác khiếp sợ, Viêm Cảnh nhưng thật ra không có quá lớn phản ứng. Nếu không phải Viêm gia phái Viêm Tự nửa đường qua đi chi viện Thái Gia Thành, phỏng chừng liền này mấy vạn người sống sót cũng không có. Hoa Hạ Thành cao tầng đã quyết định từ bỏ Thái Gia Thành. Đừng nói còn có mấy vạn người sống sót, liền tính một cái tồn tại xuống dưới người cũng không có. Bọn họ cũng không có gì hảo kinh ngạc, hiện tại biểu hiện ra ngoài cho ai xem. Những người này đều là Viêm Tự cùng Đường Thời bọn họ mấy cái cứu trở về tới. Từ tâm lý đi lên nói, bọn họ khẳng định đều sẽ đi theo Viêm Tự, đặc biệt là này đó từ Tây Sơn biển máu đua ra tới thức tỉnh quân. Bọn họ sức chiến đấu tuyệt đối so với bình thường thức tỉnh quân càng cường. Liền tính bọn họ hướng bên này vừa đứng, một thân thấy huyết sát khí liền ra tới. Viêm Tự có thể được đến bọn họ nỗi nhớ nhà. Đối về sau tới nói, tuyệt đối có đại tác dụng. Viêm Tự không biết Viêm Cảnh là như thế nào tưởng. Hắn giờ phút này mang theo vài người, lập tức hướng nội thành Viêm gia chạy đến. Tần Liệt, Chiến Dung, Long Miên cùng A Sa lần này cũng không có cố ý lảng tránh. Bọn họ đã không có dư thừa thời gian lăn lộn này đó dâu ria sự. Cần thiết đem chính sự mang sang tới, bọn họ đuổi tới Viêm gia biệt thự thời điểm. Không có gì bất ngờ xảy ra, lão gia tử lại mang theo nhị thúc cùng tam thúc đám người chờ ở viện môn ngoại, nhìn đến bọn họ từ một đài như vậy cổ quái phi hành khí trên dưới tới. Tất cả đều nhìn nhiều hai mắt, thẳng đến Đường Thời đem phi hành khí tạp hóa, bọn họ mới thu hồi ánh mắt vài người đi tới. Tần Liệt, Chiến Dung cùng A Sa vì tránh cho phiền toái, tất cả đều đem chính mình bọc đến kín mít. Chỉ lộ hai con mắt ra tới, ngay cả như vậy, ba người màu mắt cũng sẽ làm người đặc biệt chú ý tới. Bất quá lão gia tử, nhị thúc cùng tam đẳng mấy người đều biết bọn họ thân phận. Đảo cũng không lo lắng, lần này Viêm Tinh cùng Viêm Linh không ở. Nhưng thật ra hai vị dượng đều ở, nhìn đến Đường Thời ánh mắt, chủ động mỉm cười chào hỏi, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Đường Thời liền tính đối hai cái cô ra không hảo cảm. Đối hai cái dượng lại không nhiều lắm cảm giác, tức phụ nhi nhà mẹ đẻ quá cường. Bọn họ ở nhà khẳng định cũng không ăn ít tức phụ nhi ủy khuất. Tức phụ nhi lại như thế nào càn quấy, bọn họ cũng quản không được, chỉ có thể ở một bên thở ngắn than dài. Đường Thời kỳ thật rất lý giải hai vị dượng, cho nên hôm nay bọn họ chủ động cùng Đường Thời chào hỏi. Đường Thời cũng liền ứng, tuy rằng biểu tình nhàn nhạt, ít nhất không có làm cho bọn họ trước mặt mọi người xuống đài không được, hai vị dượng vốn dĩ cho rằng Đường Thời sẽ làm bọn họ khó coi, thấy hắn thần sắc bình đạm đáp lại bọn họ kỳ hào. Cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, xem ra quan hệ còn không có tra được vô pháp vãn hồi. Từ giờ trở đi, chỉ cần không cho hai cái cô ra tới hồ nháo. Sự tình hẳn là còn sẽ có chuyển cơ. Một đám người xoay người trở về đi. Tam thúc còn ở điểm đánh Đường Thời cái kia phi hành khí. Cười nói, vừa mới đó là cái gì? Thoạt nhìn thực không đơn giản bộ dáng, Đường Thời cũng cười rộ lên. Tam thúc hảo nhãn lực, thứ này đáng quý, bất quá lại so với tọa kỵ thoải mái quá nhiều. Này quả thực chính là tư nhân phi thuyền. Tốc độ mau. Tự mang điều tra cảnh báo hệ thống, hơn nữa nội bộ có phòng khách cùng phòng, phi thường thích hợp đường dài sử dụng, so với ngồi ở phi hành tọa kỵ thượng ngày đêm sóc này thoải mái quá nhiều. Tam thúc vuốt cằm hắc, hắc cười, nói như thế tới, thật đúng là thứ tốt, vừa lúc thích hợp các ngươi này đó trời nam đất bắc đánh ra chạy người, chính là vì mục đích này. Mua, bằng không cưỡi tọa kỵ chậm gì gì phi hành. Dãi nắng dầm mưa, phi một đoạn còn muốn xuống đất nghỉ ngơi, quá chậm trễ thời gian, vẫn là bị cái này hảo, hai cái dượng nhìn đường thời cùng lão tam vừa nói vừa cười. Liếc nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn đến hâm mộ, đường thời có thể cùng lão tam như vậy thân cận, là bọn họ xa không thể so. Đường thời có thể cho bọn họ một cái sắc mặt tốt liền không tồi, bọn họ sắc mặt tất cả đều xem ở lão gia tử trong mắt, liền tính lão gia tử một câu không nói. Trong lòng gương sáng dường như, cái gì đều biết, hôm nay vừa nghe nói Viêm tự bọn họ đã trở lại. Hai cái khuê nữ cùng cháu ngoại, ngoại tôn nữ nhi cũng chưa lại đây. Nhưng thật ra hai cái cô ra tới. Hiển nhiên là trước đó thương lượng tốt này hai cái cô ra. Lão gia tử nhiều ít vẫn là có chút đau lòng. Chính mình khuê nữ nhi là cái dạng gì? Hắn nhất rõ ràng, cho nên bọn họ cố ý hướng đường thời kỳ hảo. Lão gia tử đương nhiên cũng không thể ngăn đón. Chỉ là thích hợp đáp bắt tay. Đường thời hay không tha thứ bọn họ. Liền xem chính bọn họ bản lĩnh, đường thời là cái hảo hài tử. Vô duyên vô cớ sẽ không lạc người mặt mũi, trừ phi bị chọc giận, nếu không đều là dễ nói chuyện. Lão gia tử sống lớn như vậy đem tuổi, xem người vẫn là thực chuẩn, vài người trở về không có ở trong phòng khách ở lâu. Bay thẳng đến lão gia tử thư phòng qua đi, hai cái dượng không có dừng lại bước chân, mà là đi theo bọn họ cùng đi thư phòng. Đường thời kỳ quái nhìn lão gia tử liếc mắt một cái. Thấy lão gia tử thần thái bình tĩnh, tựa hồ cũng không tính toán cự hai vị cô ra với ngoài cửa. Xem ra hai vị dượng có thể tiến vào bàng thính, cũng là được đến lão gia tử ngầm đồng ý. Nếu như vậy, đường thời cũng không hảo nói nhiều cái gì, lần này không có những người khác mở miệng. Từ đầu tới đuôi đều là Viêm tự một người đang nói. Đem Gruun vực cùng Tahama vực những cái đó biến mất thức tỉnh quân cùng thức tỉnh giả sự nói một lần. Lại đem Tirusfa vực đã biến mất sự cẩn thận nói. Cùng với Tirusfa vực trên không gian pháp tắc hỏng mất sự. Ngay cả Thái Gia Thành sự tình cũng đều cẩn thận nói. Đương nhiên cũng không lậu Thái Gia Thành trên không gian pháp tắc không xong. Tùy thời đều khả năng hỏng mất sự, nghe nói Tirusfa vực đã không ở sự. Đối diện vài người sắc mặt đều trở nên rất khó xem. Nghe được bên kia không gian pháp tắc đã hỏng mất, càng là kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, lại nghe được Thái Gia Thành cái kia hắc ám sinh vật tự bạo năng lượng đánh rách tả tơi không gian. Pháp tắc, tội liên đới cũng ngồi không yên, Tam Thúc trực tiếp hỏi. Phía trước không phải nói chín nguyệt sao? Bây giờ còn có hơn một tháng, chẳng lẽ đã chịu đựng không nổi sao? Nên làm cái gì bây giờ? Nếu Thái Gia Thành trên không gian pháp tắc hỏng mất, thực mau là có thể uy hiếp đến Hoa Hạ Thành, như vậy hơn mạng người. Không được, đến mau chóng ngẫm lại biện pháp, không gian pháp tắc sẽ ở 9 nguyệt sau hỏng mất sự. Viêm gia sớm đã ở phía trước liền thả ra tin tức. Cao tầng rất nhiều người đều đã biết. Chẳng qua không có phạm vi lớn tuyên truyền đi ra ngoài. Sợ biết chân tướng người thường làm ra cái gì điên cuồng hành động. Nếu mỗi người đều biết thực mau đem sẽ có tai họa ngập đầu. Khả năng ai đều sống không được, ngẫm lại sẽ có cái dạng nào hậu quả. Thật vất vả duy trì lên xã hội trật tự hỗn loạn là nhất định. Còn có cái gì đáng sợ sự tình, rất khó nói đến chuẩn. Hết chương.